Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, tương lai tu tiên giới hy vọng. Ây, Martin các hạ ngực trong miệng rồi một mũi tên. Không nghĩ tới a, phép thuật phái liền ẩn núp ở bên cạnh mình. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại. Lắc lắc đầu nói, phai phai. Trên đời căn bản không có phép thuật. Đó là phong kiến mê tín. Xẹt xoẹt. Tên là Phai Phai thiếu nữ đánh một cái búng tay. Một đạo sợi tóc độ lớn hồ quang né qua. Ạch. Martin các hạ lại trúng rồi một mũi tên. Hắn hít sâu một hơi. Người muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Sớm cho kịp trở về tu tiên trận doanh. Sau đó ngươi chính là toàn đệ nhất thế giới. Ân. Ngoại trừ số 99 ở ngoài. Ngươi là người thứ nhất người tu tiên. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Phụ thân, tại sao ta không thể là cái thứ nhất ma pháp sư? Trên đời căn bản không có tu tiên. Phép thuật mới là vĩnh hằng sức mạnh. Xẹt xoẹt, ngươi tỉnh lại đi a. Phụ thân, đâm. Lần này không có đâm xong. Phai phai tiểu thư hai mắt tối sầm lại. Thân thể vô thanh vô tức địa ngã oạt. Phai phai, phai phai. Martin các hạ vội vàng xông lại. Bác sĩ, nhanh kêu thầy thuốc. Lão gia, tiểu thư có thể hay không đâm đe quá lâu? Đâm đe không điện, bên người người hầu nói. Martin các hạ sững sờ. Nghĩ lại vừa nghĩ, khả năng này lớn vô cùng a. Còn chờ làm gì, mau nhanh cho tiểu thư nạp điện a. Vâng vâng vâng. Lại sẽ phai phai tiểu thư cất vào trong suốt nạp điện trong khoang. Liên tiếp điện tích thiếp mạnh, chuyển được nguồn điện, điện áp ở một chút lên cao, màu xanh lam điện lưu bỗng nhiên né qua, phai phai tiểu thư quấy sợi tóc dần dần vểnh lên, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, Martin các hạ lấy điện thoại di động ra, mau mau vỗ một đoạn video, ngay lập tức tải lên đến chính mình xã giao tài khoản trên. Phối văn, hành tinh xanh cái thứ nhất người tu tiên. Phép thuật phái có thể triệt để câm miệng. Lão gia, người mau nhìn trên mạng. Làm sao? Có phải là ta video leo lên danh sách tìm kiếm nhiều? Các cư dân mạng trực tiếp nổ. Martin các hạ thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Đây là tu tiên phái thắng lợi. Sự thực thắng với hùng biện. Mà thắng lợi thuộc về mình. Lão gia, các cư dân mạng trước đã nổ. Ồ. Martin các hạ một lần nữa thắp sáng điện thoại di động. Kinh ngạc phát hiện, chiếm cứ danh sách tìm kiếm nhiều không phải là mình, mà là khác một cái động thái. Một người trẻ tuổi, ngồi ở mở điện trên ghế. Tóc xem bị nổ quá như thế dựng thẳng lên. Trên người quấn quanh từng sợi điện quang. Phối văn gần như, đây chính là phép thuật sức mạnh. Tu tiên đám cặn bã. Bắt đầu run rẩy đi. Cam. Martin các hạ gắt một cái. Xem tuyên bố thời gian. Này điều động thái cũng là so với mình sớm 1-2 phút. Nhưng phía dưới bình luận đã là đại dương mênh mông. Đây là đặc hiệu đi. Hiện tại đặc hiệu quá chân thực. 100% chân thực. Lúc đó, ta chính là cái kia ghế tựa. Đây là phép thuật a. Ồ ồ, bao nhiêu năm, phép thuật một lần nữa trở về thế giới. Tu tiên cặn bã có thể câm miệng đi. Các cư dân mạng nghị, luận sôi nổi, không ngừng có tân người tham dự vào. Đề tài nhiệt độ một đường tăng vọt, đã leo lên hot search đệ nhất, mà Martin các hạ phát động thái. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái bình luận, mười mấy cái like, còn có mấy cái dẫm. Cam, còn kém 2 phút a. Bằng không, hot search chính là mình. Không ngừng quét mới màn hình, phát hiện số like cùng số lượng bình luận vẫn không có tăng lên. Các ngươi mau mau chuyển đi bình luận like, để bằng hữu của các ngươi cũng đồng thời chuyển đi. Mỗi người nhất định phải tìm tới 2-5 người. A, bọn người hầu đều kinh ngạc. Mau mau tìm kiếm tự mình thân bằng bạn tốt, cầu đại gia chuyển đi. Martin các hạ liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Phát hiện số like cùng số lượng bình luận bắt đầu một chút chướng tới. Cạc cạc, Martin các hạ vui vẻ phát sinh tiếng heo kêu. Keng keng keng, điện thoại vào lúc này vang lên, là một cái mã số xa lạ. Martin các hạ tiếp cú điện thoại, đối diện vang lên một nữ tính âm thanh. Xin chào, Xin hỏi là Martin các hạ mà. Nơi này là Clover chế dược công ty. Chúng ta phòng thí nghiệm. Muốn mời ngài con gái tham dự thí nghiệm. Clover chế dược công ty. Ở liên bang phi thường có tiếng. Trong tay nắm nhiều khoản dược phẩm độc nhất độc quyền. Bởi vì liên bang đối với tài sản riêng tuyệt đối bảo vệ. Nắm giữ một khoản dược phẩm là có thể thu được lượng lớn của cải. Đây là một nhà rất có tiền công ty lớn. Con gái của ta có thể thử nghiệm cái gì? Tuy rằng nàng đối với sinh vật học có nhất định hứng thú. Nhưng nàng bây giờ chỉ là một người tuổi còn trẻ mỹ lệ thông minh học sinh nữ cấp 3. Thí nghiệm, nàng, đầu điện thoại kia tuổi trẻ mỹ lệ thông minh thanh âm nói. Cam, Martin các hạ tức giận cúp điện thoại. Người nghe nói chính là tiếng người mà. Mới vừa cúp điện thoại, liền có tân điện thoại xông tới. Xin chào, chúng ta là trời xanh mây trắng chế dược. Chúng ta là mây trắng bầu trời xanh chế dược. Chúng ta là Hán Bảo Châu sinh vật phòng nghiên cứu. Martin các hạ không ngừng cúp điện thoại. Không ngừng có tân điện thoại đánh vào đến. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Một ít việc không tốt đã phát sinh. Con gái của chính mình không phải số 99. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ không phải biển đảo. Thân thể phát điện chuyện như vậy vẫn là rất làm người khiếp sợ. Mà có mấy người. Tổng tin tưởng khoa học có thể giải thích tất cả. Đây là một loại từ đầu đến đuôi mê tín. Bọn họ không cách nào nắm số 99 khai đao. Cũng chỉ thật hướng về con gái của chính mình ra tay. Lão gia, một tên người hầu vội vã mà chạy tới. Chúng ta trang viên bị vây quanh. Cái gì? Martin các hạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy. Từng chiếc màu đen xe jeep ngăn chặn trang viên cửa lớn. Không trung còn có máy bay trực thăng xoay quanh. Cam, Martin các hạ tức giận lấy ra hai ống súng săn. Bên vai trái cùng vai phải khóa trên viên đạn mang. Martin, đây là một cái vinh quang dòng họ. Trước đây thật lâu, hắn tổ tiên ngay ở rừng rậm cùng đầm lầy cùng người man dợ chiến đấu. Ngày hôm nay Martin các hạ tuy rằng lại ngốc lại mập. Nhưng chiến đấu gen chôn sâu ở hắn trong xương. Hắn chưa bao giờ học được sợ hãi. Oanh, nòng súng hướng trên, đánh về phía không trung. Martin các hạ tức đến nổ phổi địa đi ra ngoài. Các ngươi đang làm gì? Đây là tư nhân lãnh địa. Ta gặp đối với bất kỳ kẻ tự tiện đi vào nổ súng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Liên bang thật sự muốn công kích quý tộc mà. Ác, thân ái Martin các hạ. Ta lão đầu, là cái gì nhường ngươi tức giận như vậy? Ta đại biểu Clover chế dược công ty. Chúng ta là muốn mời ngài con gái tham gia thí nghiệm. Này là phi thường thành khẩn mời. Một tên tóc bạc người trung niên đứng ở cửa trang viên. Lan, ta sẽ không để cho các ngươi kéo con gái của ta đi cắt miếng. Nàng là duy nhất người tu tiên. Là tương lai tu tiên giới hy vọng. Cắt miếng. Ác, không không không. Chúng ta là nhà khoa học. Mọi người đều biết. Nhà khoa học đều là phi thường văn minh. Làm sao có thể làm ra như vậy phát điên sự? Lẽ nào, người không muốn biết rõ ràng chuyện này bí mật? Đây là tu tiên sức mạnh. Căn bản không có bí mật. Coi như có, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Martin các hạ tức giận nói. Ta quá hiểu ngươi môn những người này. Các ngươi đem động vật cùng thực vật gán cùng nhau. Ảo tưởng để một gốc cây cây xương rồng mọc ra voi. Để một người mọc ra hai cái trái tim. Ạch, tóc trắng người trung niên không nói gì. Cái kia đều là bọn họ làm việc. Ta không biết a, ta chỉ nói là khách. Bọn họ thật sự như vậy không hề có điểm mấu chốt à. Liên bang sinh vật khoa học kỹ thuật cũng là tương đương phát đạt. Hồ đồ giáo sư trái tim hỏng rồi cũng có thể đổi một viên thiết. Tuy rằng quý tộc đại thể một bộ âm u đầy tử khí. Sinh không thể luyến dáng vẻ, nhưng đối với sợ hãi tử vong, vẫn cứ chôn sâu ở tại bọn hắn trong xương. Có như thế khổng lồ thị trường nhu cầu, hành tinh xanh trong phạm vi có thật nhiều phòng thí nghiệm sinh vật. Mục đích chính là mở ra sinh mệnh huyền bí, đột phá thân thể cực hạn. Bọn họ gặp làm các loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm, dung hợp không giống sinh vật gen. Ở bản đồ gen trên viết vẽ vời tiết mục tổ cường hóa dã thú. Chính là phòng nghiên cứu tác phẩm. Lão đầu, một tên quý tộc chân chính. Không nên cùng hắn khách mời ở cửa nói chuyện. Người chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút đi? Có thể, ta gặp mang cho ngươi đến tin tức tốt. Martin các hạ hừ lạnh một tiếng. Dầm một tiếng, hướng về bầu trời nổ một phát súng. Ác, thân ái Colin các hạ. Ta lão đầu, mời đến đi, ở trang viên nhà hàng. Người hầu bưng lên tinh xảo mỹ thực. Nhìn thấy Martin các hạ thông thạo sử dụng chiếc đũa. Colin trước tiên sinh lấy làm kinh hãi. Lão đầu, ta tựa hồ nhìn thấy phép thuật. Xem ngươi lại thêm ra hai ngón tay. Làm sao? Lẽ nào ngươi vẫn sẽ không dùng chiếc đũa? Ta cho ngươi biết, một tên quý tộc chân chính cũng có thể thuần thục sử dụng chiếc đũa. Thiên, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi còn đang dùng dao cùng xoa ăn cơm đi. Hả? Có quy củ này mà. Ta làm sao không biết? Colin các hạ không muốn bị người xem ra bản thân là một tên không hợp cách quý tộc. Mỉm cười nói. Làm sao có khả năng? Ta đã sớm không cần dao cùng xoa. Cái kia đều là người hầu dùng. Chỉ là ta ngày hôm nay không quá đói bụng. Không muốn ăn đồ vật. Nếu như khách mời đối thực vật không có hứng thú. Nhưng là ta người chủ nhân này thất lễ. Martin các hạ. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Hiện tại ngươi tình hình phi thường không được. Ta là tới trợ giúp ngươi. Ta có súng. Cũng không sợ uy hiếp. Lẽ nào ngươi không muốn biết rõ ràng này trung gian bí mật? Gặp sẽ không làm thương tổn đến con gái của ngươi. Số 99 là tên biến thái. Có thể con gái của ngươi cũng không phải a. Martin các hạ trầm mặc, rất rõ ràng đang suy tư. Một lát, hắn mới mở miệng nói. Trừ phi, các ngươi có thể ở trang viên của ta tiến hành nghiên cứu. Bằng không, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Ác. Ta lão đầu, này đương nhiên có thể, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không làm thương tổn nàng, hết thảy đều ở ngươi giám thị dưới tiến hành. Clover công ty các nhà khoa học, oanh oanh liệt liệt mà tràn vào đến, các loại thiết bị bị treo xe vận tải đi vào, cùng ngày liền dựng được rồi một tòa phòng thí nghiệm, cũng may Martin các hạ trang viên đủ lớn, tuổi trẻ Tom giáo sư dẫn dắt nghiên cứu của hắn đoàn đội. Tập trung vào công việc nghiên cứu. Martin các hạ toàn bộ hành trình giám thị. Cam, các ngươi tại sao lấy con gái của ta tóc? Martin các hạ, chỉ là một sợi tóc, nên không cần để ý đi. Mẹ nó, các ngươi lấy nàng mẫu máu làm cái gì? Chúng ta muốn phân tích nàng thân thể số liệu, phòng ngừa nàng nhiễm phải virus gì. Này đều là nàng tốt. Các ngươi sẽ không phải dùng nàng mẫu máu hàng mẫu. Phục chế ra cái gì người nhân bản, hoặc là cùng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật gán cùng nhau chứ. Ha ha, làm sao có khả năng? Chúng ta là nhà khoa học có nhà khoa học đạo đức nghề nghiệp, tuổi trẻ Tom giáo sư nói. Đương nhiên, chúng ta kỹ thuật cũng không có đến trình độ đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.